Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 105, mặt nhật phủ xuống. Chương 105, mặt nhật phủ xuống, kẽo kẹt, nổ tung một cái trong đó không gian ổn định trang bị quạt cánh. Bắt đầu nghiêng, mạch điện phát sinh keng keng rung động, liên tiếp bộ vị càng ngày càng ít, chạy a. Phía dưới người mắt thấy to lớn không gian ổn định trang bị cánh ngã xuống. Đều hô to, nhưng mà phía dưới bên trong đại lâu người, căn bản không ngờ tới sẽ có như vậy tai nạn phát sinh. Đến không kịp né tránh, cho dù là Tần Phong, lúc này cũng căn bản vô pháp xuất thủ. Ầm ầm, ổn định trang bị quạt cánh rớt xuống, nện ở một tòa lầu cao trên, trong nháy mắt đem cao lầu oanh sụp. Không chỉ như thế, chỉ còn lại có hai cái quạt cánh không gian ổn định trang bị, cũng đang từ từ nghiêng. Huyền phù trang bị vô pháp lại chịu tải như vậy quái vật lớn. Huống chi, không gian ổn định trang bị đã mất đi một góc, lại cũng không có biện pháp bảo trì hoàn chỉnh, giảm xuống tốc độ càng lúc càng nhanh. Mọi người căn bản không ngăn trở kịp nữa. Tiểu Bạch, đi, Tần Phong quát to một tiếng. Bạch Ly trong nháy mắt xuất hiện tại Tần Phong bên người. Hai người một cùng biến mất. Ở hỗn loạn hiện trường, không có người chú ý tới Tần Phong. Lại một tiếng nổ vang bạo phát, to lớn không gian ổn định trang bị rơi xuống ở Hàn Trấn Trung ương trên quảng trường. Không gian ổn định trang bị tuyệt đối là tinh vi nhất dụng cụ, cũng là giá trị vô cùng to lớn. Thế nhưng này không có nghĩa là nó có bao nhiêu cường phòng ngự lực. Tương phản, vì tiết kiệm nguồn sinh lực, không gian ổn định trang bị phòng ngự lực gần như bằng không có. Ngược lại thành trấn có không gian cảnh báo cùng ngoại bộ lồng bảo hộ. Một ngày có không trung uy hiếp, tất nhiên sẽ nghiêm khắc đả kích. Chẳng ai nghĩ tới, Hàn Trấn sẽ bị một cái ẩn thân năng lực cực mạnh tinh giáp thú xâm lấn. Lại bị không có đầu óc thương giới giả phá hủy không gian ổn định trang bị. Tần Phong không biết đời trước phát sinh tai nạn, có đúng hay không như thế gây nên. Nếu như sớm biết rằng nói, hắn nhất định sẽ trước hết giết cái kia thương giới giả. Không gian ổn định trang bị phá hư, nhường người bất ngờ, rất nhiều người còn mờ mịt không biết làm sao. Thế nhưng hiện trường tạo thành bạo tạc đại lâu sụp xuống, đã nhường nơi này một mảnh hỗn loạn. Phòng thủ thành phố quân phòng giữ cùng đội tuần tra đều xuất hiện. Không chỉ như thế, còn có một cổ cuồng bạo, cơ hồ là phẫn nộ bóng người xuất hiện. Hàn Trấn người mạnh nhất, trấn trưởng Thạch Thiên Hải, là ai? Rốt cuộc là ai làm? Thạch Thiên Hải quả thực không thể tin được đây hết thảy. Đây chính là không gian ổn định trang bị A. Một cái thôn trấn đặt chân căn bản, chỉ là hắn như vậy giống giận, cũng không có kéo dài bao lâu. Sau một khắc, tại nguyên bổn không gian ổn định trang bị sở tại phương, bỗng nhiên hiện lên một đạo vết nứt. Đạo này vết nứt cơ hồ là cắt chân trời, theo 100 mét trên cao rơi thẳng mặt đất, rộng đủ 10 thước. Tích tích tích tích, gần như không cần nhìn, Tần Phong máy truyền tin đã kịch liệt run rẩy lên. Càng thậm chí, toàn bộ Hàn Trấn đều nhận được tin tức. Sau một khắc, đã có rất nhiều sinh vật trào ra. Cự ly hơi gần, Tần Phong xem đến nơi đây, sắc mặt cũng thay đổi. Dù cho đời trước đã biết, hiện tại cũng như cũ thấy hình ảnh này thật sâu nhường người sợ hãi. Trước hết đi ra, là tốc độ di động nhanh nhất thị huyết giáp trùng. Ong ong cánh đánh ra tiếng không ngừng vang lên. Chúng nó rất nhanh tìm đến tứ tán bôn đào mọi người. Mở ra điên cuồng tàn sát. Này là đẳng cấp đến ép đoạn trùng thú. Càng thậm chí, là đủ ép 5 đoạn. Không chỉ như thế, chúng nó số lượng thành đàn, một cái đã khó đối phó. Dù sao cũng là phi hành trùng thú, huống chi là một đám. Trung ương dọc theo quảng trường đám này ép đoạn năng lực giả, dẫn đầu thu đến công kích. Khai hỏa, hỏa lực áp chế A. Đừng làm cho bọn họ xông qua. Mau rút lui. Trong đám người hô to, một cái thương giới giả rất nhanh bị đuổi theo. Điên cuồng chuyển động trong tay súng tự động. Chính là không có cách nào. Này cự thị huyết giáp trùng tốc độ thật sự là quá nhanh. Giết chết một người, rất nhanh lại nhảy lên một người. Rất nhanh, thương giới giả đã bị một cái thị huyết giáp trùng đụng ngã xuống đất. Sau một khắc, ba cái thị huyết giáp trùng ngăn chặn đối phương. Một cái dài đến một thước cái ống theo thị huyết giáp trùng trong miệng vươn. Phốc suy một lần cắm ở thương giới giả trong cơ thể. A, thương giới giả hét thảm lên. Thế nhưng trong cơ thể máu tươi rất nhanh bị hấp thu. Chớp mắt liền không có khí lực dẫy giụa. Như vậy tràng cảnh, đổ ra đều đang phát sinh. Tần Phong Đường nhìn ở chung quanh đảo qua. Đã thấy Lưu Tuyết thân ảnh. Ngăn cản không được Hàn Chấn bị trùng tộc xâm lấn. Tần Phong tự nhiên phải giúp Lưu Tuyết đột xuất vòng vây. Lúc này Lưu Tuyết cũng là vừa đánh vừa lui. Thế nhưng có hai cái thị huyết giáp trùng tại truy kích nàng. Không ngừng dây dưa, vì không bị thương, Lưu Tuyết cũng không dám dốc toàn lực chạy trốn. Vừa lúc đó, một cái to lớn hỏa cầu lớn theo bên cạnh gào thét mà đến. Ở giữa thị huyết giáp trùng, oanh, thị huyết giáp trùng lập tức bị đụng bay ra ngoài. Tuôn ra một đoàn hỏa diễm, triệt để té xuống đất bất động. Lưu Tuyết kinh ngạc nhìn về phía phát sinh hỏa diễm phương hướng. Dù sao rõ ràng hỏa diễm là có người giúp nàng. Chỉ là Lưu Tuyết hoàn toàn thật không ngờ. Nàng nhìn thấy dĩ nhiên là Tần Phong. Tần Phong vài bước vượt qua. Xông một cái khác thị huyết giáp trùng huy động trong tay Thanh Vương đao. Hỏa diễm đao mang. Bao phủ hỏa diễm phù văn Thanh Vương đao nhất thời tăng thêm đủ một thước lưỡi đao. Nhìn qua mở rộng gấp đôi. Đao mang liếm đến thị huyết giáp trùng trên người. Trong nháy mắt đem đối phương cắt thành hai nửa. Vết thương không có bất kỳ máu tươi chảy xuôi ra. Ngược lại có một loại mùi thịt bay ra. Cảm ơn. Lưu Tuyết liền vội vàng nói. Bây giờ không phải là nói lúc này. Nhanh lên một chút trở về đi. Tình huống nhìn qua không tốt lắm. Tần Phong liền vội vàng nói. Tốt. Lưu Tuyết cũng mãnh gật đầu. Lúc này không những thôn trấn trung tâm xuất hiện cái khe to lớn. Toàn bộ thôn trấn bên trong đều xuất hiện tất cả lớn nhỏ vết nứt. Lưu Tuyết tự nhiên lòng nóng như lửa đốt. Ai biết trong nhà hiện tại thế nào? Tần Phong cùng Lưu Tuyết bước lên trở về đường. Trong lúc Lưu Tuyết còn giật mình xem Bạch Ly. Vốn cho là Bạch Ly chỉ là người thường mà thôi. Có thể là đối phương tốc độ dĩ nhiên không so với chính mình chậm. Nhìn qua thậm chí dễ dàng thích ý. Một chút cũng không có hoảng loạn. Hiện tại, cho dù là trấn trưởng Thạch Thiên Hải. Đều chạy không thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ là vết nứt vừa xuất hiện. Chung quanh đều là hỗn loạn điên cuồng chạy trốn đoàn người. Xe ở trên đường chen chúc. Tai nạn xe cộ rất nhanh đem đường phong tỏa. Ai cũng ra không được. A, một người hét thảm lên. Trên chân bị một cái hắc thiết trùng sờ cắn. Cứu ta, van cầu các ngươi, mau cứu ta. Hắn vội vã nghĩ chung quanh xin giúp đỡ. Thấy Tần Phong cùng Lưu Tuyết sau. Nhất thời kêu to lên. Lưu đội trưởng cứu ta. Làm Hàn Chấn đội tuần tra một cái trong đó chi nhánh đội trưởng. Một cái thực lực cường đại. Trẻ tuổi mạo mỹ nữ hài tử. Toàn trấn người đều nhận ra nàng. Lưu Tuyết nhất thời do dự một chút. Thế nhưng cuối cùng vẫn dừng bước lại. Móc ra súng năng lượng. Một súng đánh vào nam tử kia bên chân. Thiết trùng buông ra khẩu khí. Nam tử kia giải thoát đi ra. Chân lại cơ hồ bị cắn đứt. Trong lúc nhất thời tuyệt vọng không thôi. Bất quá hắn thấy Lưu Tuyết. Vẫn có hy vọng. Liền vội vàng nắm được Lưu Tuyết gót chân. Lưu đội trưởng. Người không thể bỏ xuống ta. Nơi này quá nguy hiểm. Chạy ra không được. Chúng ta đi phòng ngự kiến trúc dưới chờ cứu viện đi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.